quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 286, 286, hương vị độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Từ đến là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ chính mình lộ ra biểu tình như thế, ra tới tỷ tỷ nàng là ôn hòa nhất, cũng thiện lương nhất. Bất quá nàng hiện tại cũng là thay đổi, biến đến như là một cái mệnh phụ chân chính, cũng là có chút thủ đoạn. Thẩm Thanh Từ đối với tỷ tỷ có chuyển biến như vậy, đương nhiên cũng là giơ đôi tay tán thành. Chính là như vậy, bọn họ sẽ không chủ động hại người, chính là lại cũng không thể để cho người khác bò lên trên đầu bọn họ. Thân là một người tông phụ, tất yếu thủ đoạn quản lý nội trạch vẫn là phải có. Mà Thẩm Thanh Từ thật đúng là không quá lo lắng cho tỷ tỷ nữa. Tỷ tỷ nàng bên người có hai cái nha đầu trung tâm, Tần ma ma thân thể cũng là còn khỏe mạnh. Hơn nữa tỷ tỷ còn có bốn cái nhi tử, còn có cha nàng quân công vẫn còn đó, về sau đại ca cũng sẽ dương danh thiên hạ. Lại là thêm việc, chỉ cần nàng tồn tại một ngày, nhất phẩm hương liền sẽ không ngã, sẽ cho tỷ tỷ tiêu không hết bạc. Đừng nói những cái mệnh phụ bình thường trong kinh đó, ngay cả người trong cung cũng đều là muốn kiêng kỵ ba phần. Ta qua bên kia nhìn xem, Thẩm Thanh Dung đứng lên, vừa vặn cũng là gặp người quen biết, nàng vỗ vỗ bả vai muội muội. Chính ngươi ngồi ở chỗ này chơi, cũng có thể cùng những cái cô nương đó cùng nhau. Nàng chỉ cách đó không xa có mấy cái cô nương tuổi trẻ, có phát điệp, có ở ném thẻ vào bình rượu, có ngâm thơ làm đối. Chỉ là, nàng cảm giác những cái đó muội muội nàng hẳn đều là không thích, cũng liền không có lại là đi xuống nói. Muội muội nàng chính mình còn có thể không biết sao, tính tình này a, quái. Thời điểm Thẩm Thanh Dung rời đi không lâu, có một cái nha hoàn lại đây. Xin hỏi, người chính là Thẩm Tam cô nương của Hộ Quốc công phủ sao? Một cái nha đầu búi tóc hai bên, khuôn mặt bình thường làm người ta có thể dễ dàng quên ngay đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Từ. Ân, là ta, ngươi có chuyện gì? Thẩm Thanh Từ hơi hơi gợi lên khóe môi của chính mình, quả thực, tới a, đời trước cũng chính là cái nha hoàn này mang nàng đi qua. Bọn họ tìm một cái nha hoàn bình thường đến như vậy, đơn giản chính là không nghĩ làm nàng nhớ kỹ cái diện mạo của nha đầu này. Chính là bọn họ lại là không biết, cái nha đầu này trên người có một loại mạc xanh mùi lạ, cũng là bị nàng dùng son phấn che đậy lên. Càng không biết, đúng là bởi vì bỏ thêm cái son phấn vị này, như vậy mùi lạ liền khả năng nói là thiên hạ vô song. Huống chi là cái mũi của Thẩm Thanh từ trước đến nay đều là thập phần nhanh nhạy hơn người. Cô nương nhà ta cho mời. Nha đầu kia cười nói. Cô nương nhà ta thập phần ngưỡng mộ Thẩm Tam cô nương, muốn mời cô nương qua đó trò chuyện. Đời trước cũng là đối thoại như thế. Khi đó, nàng cũng là lại đây tham gia sinh thần của Uy Bình Hầu lão phu nhân. Về phần nàng vì cái gì sẽ đi tới, giống như cũng chính là Uy Bình Hầu phu nhân gửi thiệp cho nàng. Chờ lúc nàng tới rồi, mới là phát hiện nơi này căn bản là không có người muốn gần nàng, một đám cũng đều là trốn tránh nàng. Nàng vừa là xấu hổ lại là khó chịu, cũng chỉ có thể mắt trông mong ngồi ở chỗ này. Thẳng đến khi một cái nha đầu có dung mạo không sâu sắc như vậy tìm được nàng, nói là cô nương nhà nàng ta đối với nàng thập phần ngưỡng mộ. Cho nên nàng tự nhiên cũng là vui sướng mà đi. Đương nhiên thời điểm trở lại, nàng cũng là thắng lợi trở về, bởi vì nàng chọc phải một cái mạng người. Thẩm Tam cô nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha đầu kia thấy Thẩm Thanh Từ bất động, lại là hô một câu. Ân, Thẩm Thanh Từ đây mới là hồi thần qua. Không biết cô nương nhà ngươi là... Nha đầu này cười, gương mặt kia lại là hiện càng là bình thường vài phần, đương nhiên cũng càng là vừa thấy đã quên. Cô nương nhà ta là nhị cô nương của Uy Bình Hầu Phủ. Thẩm Tam cô nương, thỉnh, nàng vươn tay, cũng là đặt ở không trung. Thẩm Thanh Từ đứng lên, cũng là đi theo phía sau nàng, đương nhiên cũng là biết, nàng đây là muốn đem nàng mang đi nơi nào đi. Mà đi ở phía sau cái nha đầu này, gió cũng liền nghênh thẳng mà đến, mang theo hơi nước nơi này, cũng có các loại mùi hoa khí, hoặc là mùi hương gỗ của đại thụ, cùng với số vị hương phấn hỗn loạn trên mặt nha đầu ở phía trước kia. Ngươi tên là gì? Thẩm Thanh Từ đột nhiên mà hỏi tới vấn đề, cũng là làm nha đầu phía trước không khỏi ngừng bước chân một chút. Nô thì kêu Song Hỉ, tiểu nha đầu yếu đuối nói, cũng là không dám quay đầu lại. Thẩm Thanh Từ hơi hơi gợi lên đôi môi của chính mình, này diện mạo thực bình thường, cái tên cũng là bình thường. Song Hỉ, tiểu nha đầu bước chân đi càng nhanh, đương nhiên cũng giống như là đang trốn tránh cái gì. Đương nhiên cũng có thể cảm giác ra tới. Ngay cả hô hấp trên người nàng so với vừa rồi cũng khẩn trương hơn không ít. Thẩm Thanh Từ khải khải cái vòng tay thứ phẩm mang theo trên cổ tay của chính mình. Song Hỉ, ngươi có biết, trên người của ngươi có một loại hương vị, ngươi cố ý dùng đào hoa hương son phấn che đậy, lại là không biết đào hoa hương phấn là che đi hương vị trên người ngươi, chính là rồi lại vẫn là có một loại vị khác, ngươi tin tưởng ta. Nàng chậm rãi ra tiếng, mà Song Hỷ bước chân lại đột nhiên là ngừng lại. Hương vị như vậy, là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, có một không hai, Song Hỷ không khỏi cảm giác ra đầu chính mình tê dại, bước chân lại là hướng về phía trước mà đi tới, ngay cả đầu cũng đều là không dám quay lại. Chính là nàng lại là không biết, Thẩm Thanh Từ ở phía sau lại là dừng ở tại chỗ, cứ như vậy nhìn nàng từng bước một rời đi. Thẳng chờ tới lúc nhìn không thấy thân ảnh của nàng là lúc, Thẩm Thanh Từ đây mới là cất bước, hướng về một cái phương khác đi ra ngoài đi. Nàng phải biết rằng, cái nhị cô nương Uy Bình Hầu kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói không chừng lúc này đây lại có thể làm nàng cởi bỏ một ít mê đề. Cô nương, Thẩm Tam cô nương tới. Song Hỷ co rúm lại thân mình, đứng ở trước mặt nhị cô nương Uy Bình Hầu. Giờ phút này vị nhị cô nương này sắc mặt đỏ lên, tay cũng là ở trên mờ u bàn tay của chính mình cào qua vài điều vết máu, nàng nâng lên đôi mắt, một đôi mắt cũng là quỷ dị phiếm hồng. Người đâu, nàng tựa hồ vẫn là đang cố chịu đựng cái gì, ngay cả thanh âm cũng đều là đi theo tựa như muốn cắn ra giống nhau. Không phải ở phía sau sao? Song Hỷ không khỏi co rụt một chút thân mình, nàng đã đem người mang đến, liền ở phía sau nàng. Ta nói người đâu, nhị cô nương Uy Bình Hầu thanh âm lại là cao hơn, tay nàng dùng sức ở trên mặt bàn đá xẹt qua, cách băng một tiếng, giống như cũng là đem móng tay của chính mình muốn cấp bẻ gãy. Người, Song Hỷ trộm quay đầu lại. Không phải ở, kết quả lời nói của nàng còn không có rơi xuống, liền thấy phía sau chính mình thế nhưng một người cũng không có. Cô nương, có thể là đi chậm, nô tỳ lập tức đi tìm. Song Hỷ liền vội vàng, cơ hồ đều là té ngã lộn nhào liền phải đi tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngồi ở trên ghế nhị cô nương Uy Bình Hầu thân thể không ngừng run rẩy. Nàng dùng sức cắn chặt răng của chính mình, trong cổ họng cũng là phát ra thanh âm rất kỳ quái. Thẩm Thanh Từ liền đứng ở một bên, cũng là để mấy cây đại thụ đem thân mình hoàn toàn chắn lên che cho nàng. Mà từ nàng góc độ này, có thể rõ ràng nhìn đến lúc này nhị cô nương Uy Bình Hầu, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, lại là từ trắng biến xanh. Mà tay nàng thỉnh thoảng bắt lấy cánh tay của chính mình, cũng là cào ra một đạo lại một đạo vết máu. Thẩm Thanh Từ chưa từng có gặp qua vị nhị cô nương Uy Bình Hầu này, đương nhiên cũng là không có cùng nàng từng có cái ân oán gì. Các nàng ngay cả mặt cũng là không có gặp qua, tự nhiên cũng là thật sự không có cái thâm cừu đại hận gì. Nhị cô nương của Uy Bình Hầu có bộ dáng này, như thế nào, Thẩm Thanh Từ đều là cảm giác, rốt cuộc, nàng là muốn gãi chính mình. Không phải nói nàng thật sự hận nàng đều là hận tới nông nổi muốn đem nàng đi lột da hủy cốt rồi. Cách chương.